mà thời gian mới chỉ có 16 nhịp thở. Giờ phút này phân thân phệ không há miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể rung lên. Gã vốn tưởng rằng cấm thuận có thể kiên trì nửa nén hương, nhưng mà thời gian nhanh chóng rút ngắn. Tới 18 nhịp thở, thân thể của gã rung rung, cấm thuật hoàn toàn biến mất. Cảm giác suy yếu tràn ngập tâm thần của gã, hóa thành nụ cười thảm nơi khóe miệng. Tu vi của gã ở chỗ này bị áp chế, cho dù là thân thể, dù bị áp chế ít hơn nhưng mà vẫn bị đẩy lùi, nhất là phương hướng của gã chạy là thẳng tới Trầm Dương Phù. Gã triển khai cấm thuật, khiến cho thân thể vốn đã suy yếu lại càng bị áp chế tăng vọt mấy lần. Điều này cũng khiến cho cấm thuật vốn có thể kéo dài nửa nén hương, biến thành chỉ còn có 18 nhịp thở. Hầu như khi tốc độ của gã thoáng chậm lại, Tu Minh đã cất bước, xuất hiện bên cạnh phân thân phệ không. Tay phải nhấc lên, mang theo một luồng lực lượng mạnh mẽ rơi lên đỉnh đầu của gã. Cùng lúc đó, ý thức của Tu Minh theo cái tay phải của hắn tràn vào bên trong thân thể phệ không, đang muốn triển khai cái lần đoạt xá thứ hai. Sợ hãi sinh tử kích thích phân thân phệ không, khát vọng cầu sinh mãnh liệt khiến cho gã phát ra tiếng gào thét thê lương. Trong chớp mắt khi Tu Minh lựa chọn đoạt xá, thân thể của gã chấn động mạnh, ở mi tâm lập tức xuất hiện một khe hở. Ngay sau đó, hầu như khi nguyên thần Tu Minh tràn ngập hoàn toàn thân thể phân thân phệ không, cái khe trên mi tâm của gã có một người nhỏ chui mạnh ra, bỏ chạy như điên. Người kia chính là ý thức độc lập của phân thân phệ không do thiên hương trận sinh ra, cũng có thể nói là hồn hay nguyên thần. Giữa phút này, gã bay ra, tốc độ nhanh hơn không ít, xông về phía Trầm Dương Phù. Thân thể không có ý thức và hồn phách thì đối với Tu Minh mà nói cũng không tồn tại cái gì mà đoạt xá hay không đoạt xá. Một thân thể trống trơn. Trong nháy mắt, khi nguyên thần của hắn dung nhập vào thì liền thu hồi luôn, thu thân thể phân thân phệ không vào trong cái túi trữ vật. Tu Minh ngẩng đầu quan sát phía xa, thấy bên trong cái màn sáng màu xám mênh mông có một ký hiệu khổng lồ dài mảnh. Mà giờ khắc này, hồn của phân thân phệ không đang bay nhanh về phía ký hiệu đó. Tu Minh nheo hai mắt lại. Hắn sở dĩ chấp nhất đuổi giết phân thân phệ không như vậy, trừ việc muốn thu hồi phân thân này ra, thì chủ yếu nhất là muốn biết cái đoạt xá phân thân lần thứ hai có xuất hiện biến hóa gì hay không. Mang theo suy nghĩ như vậy, hắn sao có thể để cái ý thức mà phân thân phệ không rất vất vả mới xuất hiện được chạy trốn. Hừ lạnh một tiếng, thân thể Tu Minh liền nhoáng một cái đã đi về phía trước, đuổi theo hùng của phân thân phệ không. Hai người đã ở rất gần Trầm Dương Phù, giờ phút này trong truy kích, hồn của phân thân phệ không đã tới sát Trầm Dương Phù. Trong chớp mắt này, hồn của gã lập tức run rẩy, xuất hiện vẻ mơ hồ, giống như chịu áp lực nào đó sắp sửa tiêu tán. Mà chỗ Tu Minh giống như cảm nhận được hạn chế tu vi trước nay chưa từng có. Tu vi của hắn trong quá trình tới gần không ngừng bị làm yếu đi, từ vị giới đại viên mãn trở thành vị giới hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ, cho tới lúc tới gần thì thân thể hạ xuống, từ thiên tu biến thành địa tu. Đây là một loại cảm giác mà hắn đã rất lâu rồi chưa thấy. Đó là tu vi khi bị truyền từ man tộc tới thượng nguyên tinh hải. Nhưng dù là như vậy thì với tâm trí và kinh nghiệm nhiều năm của Tu Minh, thân sắc của hắn cũng không biến hóa chút nào. Tốc độ dù chậm rất nhiều nhưng mà hắn không hề chần chờ, trong phút chốc đã đuổi tới cạnh Trầm Dương Phù. Cùng lúc đó tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên. Hầu như trong nháy mắt khi Tu Minh tới gần Trầm Dương Phù, ở bốn phía Tu Minh, giới chỉ màu trắng đã thu nhỏ tới, bao phủ Trầm Dương Phù. Ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ? Ta đã đem dục thể đưa cho ngươi rồi, ngươi... Hồn của phân thân phệ không, thân thể đã mơ hồ, mắt thấy giới chỉ màu trắng phong tỏa bốn phía. Tụi mình cất bước đi tới, thì lập tức phân thân phệ không lộ ra vẻ hoảng sợ và bối rối trước nay chưa từng có, mở miệng thê lương. Dục thể nào của ngươi? Tụi mình cười lạnh, không nói nhiều lời với cái hồn của phân thân phệ không. Cất bước chạy thẳng tới phía gã, tay phải giơ lên, chụp mạnh một cái. Dưới một trảo này, hồn của phân thân phệ không lộ ra thần sắc tuyệt vọng, gã căn bản không có sức dãy dụa. Gã tuyệt vọng, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Trong nháy mắt khi Tu Minh chụp tới, hai mắt của gã nhắm chặt lại, một luồng khí tức tự bạo bỗng nhiên bộc lộ ra. Gã biết tự bạo không có tác dụng, gã biết Tu Minh am hiểu thuật nghịch chuyển thời gian, nhưng nếu không tự bạo, tùy ý để cho đối phương mạt sát mình thì gã không cam lòng. Cho nên dù là biết vô dụng, nhưng gã vẫn điên cuồng tự bạo như cũ. Nhưng mà gã hiểu là tự bạo trước mặt Tu Minh là vô dụng. Một luồng lực nghịch chuyển năm tháng thổi qua, tay phải Tu Minh chụp một cái, bắt được hồn của phân thân phệ không, nắm chặt. Lập tức phong ấn từng tầng lớp lớp rồi thu vào trong túi trữ vật. Chỉ chờ rời khỏi nơi này, tu vi không bị áp chế nữa. Hắn sẽ lập tức cho hồn này tiến vào phân thân phệ không, đợi đoạt xá lần hai. Sau khi phong ấn hồn phách phân thân phệ không xong,